Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, mang muội chơi bóng. Hồ nháo, quả thực cũng là hồ nháo. Người bình thường thì không quản chút con gái của ngươi sao? Tề gia lão tổ Tề Mãnh khí toàn thân phát run. Chỉ Tề gia gia chủ Trình Tề Sinh chửi ầm lên. Gia gia, ta cũng không biết cái nhà đầu này đi chiêu chọc Sở Phong ngang. Trình Tề Sinh hiện tại cảm giác đầu đều nhanh phải lớn. Làm sao bây giờ, lão tổ, chẳng lẽ ngươi thật muốn xuất quan đi cứu cái tiểu nha đầu kia sao? Tề gia một ít trưởng lão đều mười phần xoắn suýt, để lão tổ đi lĩnh người. Cái này thật sự là có một ít làm nhục người. Càng trọng yếu hơn là, Sở Phong còn có một cái điều kiện. Hắn nói, mang lên 100 triệu nguyên tiền chuộc mới có thể lĩnh người. Còn có thể làm sao? Khẳng định muốn đi lĩnh người. Tề Mãnh dựng râu trừng mắt. Sở Phong là Vũ Vương. Vũ Vương không giết nho nhỏ đã coi như là cho đủ chúng ta mặt mũi. Chúng ta muốn là còn dám có cái gì bịp bợm còn con. Hắn lật tay ở giữa liền có thể trực tiếp đem gia tộc bọn ta trực tiếp hủy diệt. Sau cùng, căn bản không có cái gì chừa chỗ thương lượng. Tề Mãnh lúc này xuất phát, ngồi đấy máy bay đi vào Lạc Thành. Người ngay tại Hồng Nguyệt khách sạn bên trong. Tề Mãnh một người đi qua, nhìn đến Sở Phong thời điểm, thần sắc mười phần mất tự nhiên. Cái này Sở Phong quả nhiên chính là tại Long Gia xuất hiện cái kia cường nhân. Trêu chọc Vũ Vương, liền xem như nhị lưu tông môn đều chỉ có một con đường chết. Chớ đừng nói chi là bọn họ loại này nho nhỏ cổ võ gia tộc. Ta muốn tiền mang đến không có. Sở Phong tựa như là một tên cướp. Lạnh lùng nói, ta sẽ đánh tới Sở tiên sinh trong chương mục. Tề Mãnh tôn kính nói. Sở Phong bên cạnh những người này đều cảm giác tê cả da đầu. Đây chính là Tề gia lão tổ. Bình thường chỉ có đủ nho nhỏ loại này trực hệ truyền người mới có thể nhìn thấy. Nhưng là, liền xem như lão tổ đều đối Sở Phong tôn kính như vậy. Bọn họ lúc trước cũng dám trêu chọc Sở Phong. Đủ nho nhỏ nghĩ đến trước đó chính mình lại còn vọng nghĩ ra được Sở Phong. Không khỏi cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Muốn xứng với Vũ Vương, nàng xác thực còn có chênh lệch rất lớn, bao quát tướng mạo, cũng bao quát thiên tư. Hồi lâu sau, thu đến tài khoản tin tức, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, về sau quản giáo tốt các ngươi hậu bối tiểu sinh, còn có, tốt nhất để kinh đô người đều biết trêu chọc ta xuống tràng. Nếu là có phía dưới một cái gia tộc trêu chọc ta, kết quả là không có đơn giản như vậy. Ta sau khi trở về hội thông báo cho bọn hắn. Tề Mãnh gật, gật đầu nói. Nhưng là Tề Mãnh nhưng trong lòng tại mừng thầm. May mắn bọn họ Tề gia chỉ là cái thứ nhất trêu chọc Sở Phong. Về sau kinh đô cổ võ thế gia muốn là còn dám trêu chọc Sở Phong. Gia tộc này khẳng định sẽ mười phần không dễ chịu. Hắn chắc chắn sẽ không đem loại chuyện này cáo chi những người kia. Nếu ai dám trêu chọc Sở Phong, vậy liền tự nhận xui xẻo. Đợi đến mấy người rời đi, Sở Phong liền tranh thủ thời gian đuổi về nhà, chuẩn bị cho Sở Tích Tuyết nấu cơm. Sở Tích Tuyết gần nhất cầm âm nhạc trao giải cầm tới mềm tay. Mà được đến những cái kia trao giải về sau, nàng liền thư giãn, trực tiếp đem ca hát sự nghiệp ném ở một bên. Bất quá, Sở Phong phát hiện Sở Tích Tuyết tựa hồ thích khác một loại đồ vật. Nàng vậy mà nhìn chằm chằm trên TVBA trận đấu. Nhìn nghiêm túc, liền xem như Sở Phong đã trở về. Nàng đều không có phát giác. Sở Phong có chút buồn bực. Cái nhà đầu này gần nhất yêu thích cũng quá rộng khắp đi. Nguyên bản kiên trì học múa ba lê, thoáng công thành danh toại về sau. Hiện tại múa ba lê đều không có luyện thế nào quen. Đoạn thời gian trước lại yêu thích phía trên ca hát. Được đến âm nhạc trao giải về sau, ca hát đều đem thả vứt bỏ. hiện tại bắt đầu chuyên công vận động ngành nghề. Sở Tích Tuyết, nhanh điểm tới dùng cơm. Sở Phong làm tốt đồ ăn, để lên bàn, hương khí bốn phía, nhưng là Sở Tích Tuyết vậy mà đều chưa từng để ý tới hắn. Sở Tích Tuyết giống là mê muội một dạng, nhìn chằm chằm trên TVBA trận đấu, mỗi cái bóng đều sẽ khiến nàng tâm tình biến động, hoặc là hưng phấn, hoặc là đáng tiếc. Sở Phong đi lên trước, cầm lấy điều khiển từ xa đem TV đóng lại. Sở Tích Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời lớn tiếng kêu la: "Thối Sở Phong, nhanh điểm đem truyền hình mở ra, ta khi thấy đặc sắc địa phương đâu." Sở Tích Tuyết một bên kêu la, một bên hướng về Sở Phong nhào lên, nhưng là Sở Phong đem điều khiển từ xa thật cao địa dơ lên, căn bản không cho Sở Tích Tuyết đạt được. Sở Tích Tuyết giống như là một cái gấu túi một dạng, thật cao địa treo ở Sở Phong trên thân, hai đầu đôi chân dài quấn lấy Sở Phong eo, đại bạch thỏ trực tiếp bao trùm tại Sở Phong trên mặt, một đầu trắng nõn tay trắng cuốn lấy Sở Phong cái cổ, sợ mình rơi xuống, một cái tay khác phí sức địa với tới điều khiển từ xa. Sở Phong cảm giác được trước mắt một vùng tăm tối, thậm chí còn có thể nghe thấy được một số nhấp nhô hương khí. Rất lâu đều không có bị qua loại đãi ngộ này Sở Phong. Lúc này lại có chút đỏ mặt, nhanh điểm xuống tới. Sở Phong khó khăn hừ hừ nói: "Ngươi đem điều khiển từ xa cho ta, ta liền xuống đến." Sở Tích Tuyết thề sống chết không theo. "Không cho." Sở Phong thái độ càng thêm cứng rắn, sử xuất một cái lần nào cũng đúng phương pháp, thân thủ tại Sở Tích Tuyết thẳng trên cặp mông đến một bàn tay. Ba. Một tiếng này mười phần vang dội, thanh âm không ngừng trong đại sảnh quanh quẩn. Sở Tích Tuyết động tác bỗng nhiên ở giữa dừng lại, bờ mông truyền đến nóng bỏng cảm giác để cho nàng cả khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng. "Thối Sở Phong, ngươi chỉ biết khi dễ ta." Sở Tích Tuyết cuối cùng là ngoan ngoãn xuống tới, bất quá nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại giống như là muốn ăn người một dạng. Cái này khiến Sở Phong dở khóc dở cười. "Không phải liền là bia à? Nhìn người khác đánh có ý gì? Ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, chờ ngươi cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi đánh." Lần này, Sở Tích Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ở giữa trợn to. Bên trong có ngôi sao nhỏ đang không ngừng lấp lóe. "Thật sao? Ta cũng có thể đánh bia." Trên thực tế, Sở Tích Tuyết thích bia vài ngày. Nhưng là nàng tiến phòng bóng bàn về sau, cái kia phòng bóng bàn bên trong bầu không khí lại thật không tốt. Rất nhiều người đều đang hút thuốc lá, còn có người hai tay để trần, phía trên có hình xăm, cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Sở Tích Tuyết mười phần sợ hãi cảnh tượng như thế này. "Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Nhanh điểm ăn cơm." Sở Tích Tuyết hưng phấn gật đầu, không để ý tới yêu nhã, một trận ăn như hổ đói, đem trên mặt bàn đồ ăn quét sạch sành xanh, liền vội vàng rồi hà trạch ra phong, muốn đi trước phòng bóng bàn. Lạc Thành đối bia cái này vận động vẫn là rất coi trọng. Phòng bóng bàn rất nhiều, nhưng là rất nhiều phòng bóng bàn bên trong khách nhân đều tốt xấu lẫn lộn. Cho nên, Sở Phong lựa chọn Lạc Thành lớn nhất, cũng là tốt nhất một nhà phòng bóng bàn. Nhà này phòng bóng bàn lão bản là đã từng vô địch thế giới. Nhà này phòng bóng bàn thu phí tiêu chuẩn rất cao, mà lại vị này vô địch thế giới hậu trường thập phần cường đại. Những cái kia du côn lưu manh căn bản cũng không dám tới chỗ như thế nháo sự. Mang theo Sở Tích Tuyết đi vào phòng bóng bàn, tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy dưới, Sở Phong tìm một cái snooker cái bàn, cùng Sở Tích Tuyết mở một trận. Bất quá, Sở Phong trước kia có thể chưa có tiếp xúc qua bia. Kỹ thuật này không thể không nói, thật cực kỳ cải bắp. "Hoa, cuối cùng là tìm tới một cái ngươi không biết hạng mục. Ta phải cố gắng lên luyện tập, qua mấy ngày mức độ khẳng định cao hơn ngươi." Sở Tích Tuyết mặt mày hớn hở, hai người ngay tại chơi đùa. Nơi xa một thanh niên nhìn đến Sở Tích Tuyết, ánh mắt sáng lên. Tích Tuyết, nguyên lai ngươi cũng ưa thích đánh bia à? Ta vậy mà không biết. Người thanh niên kia đi lên trước, cùng Sở Tích Tuyết chào hỏi, cười mười phần rực rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.